Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Tô Ma thuế biến. Nước, quốc vương, luôn luôn có chút nháo đằng Tô Ma. Mười phần khiếp sợ nhìn qua Grim, trong mắt đều sắp đi ra. Grim nhìn thấy Tô Ma biểu lộ, nhếch miệng cười một tiếng, giống to, chúng tiểu nhân, xuất phát á. Tô Ma bị hét chấn động, trên thuyền thủy thủ lập tức giương buồm xuất phát, dần dần lái rời bến cảng. Grim trước đó thuyền hải tặc trực tiếp bị ném bỏ, mà bây giờ ngồi cũng không phải tàu Linen. Dù sao Grim hiện tại thế nhưng là hải quân cái đinh trong mắt hắn, nhưng không có lắp phi mạnh mẽ như vậy bối cảnh, sơ ý một chút chính là nước mất nhà tan hạ tràng. Đảo Drum chậm rãi biến mất tại trong mắt Grim, không có nhìn thấy Chopper một mặt, hơi có chút tiếc nuối. Tô Ma, ngươi biết không, quốc gia của ta trước không lâu bị chính ta tự tay đánh chìm. Grim đột nhiên mở miệng nói với Tô Ma. Vì cái gì? Tô Ma lặp đi lặp lại nới rộng ra mấy lần miệng, mới có hơi ngây ngốc hỏi. Bởi vì ta địch nhân rất cường đại. Grim trong mắt cũng có chút bất đắc dĩ. Kịch bản làm sao lại biến thành dạng này đây? Địch nhân của ngươi là Thất Vũ Hải. Tô Ma cẩn thận hỏi, nhìn thấy Grim lắc đầu. Tô Ma mở to hai mắt, ngữ khí đều có chút cả lăm. Bốn, Hoàng, ngươi thế mà biết Thất Vũ Hải cùng Tứ Hoàng. Lần này đến phiên Grim giật mình. Đảo Asuka thôn trang cần phải rất vắng vẻ mới đúng. Tiểu tử này làm sao có biết nhiều như vậy? Đương nhiên, ta từ nhỏ đã lập chí muốn làm một tên cường đại hải quân, kiên trì trong lòng mình chính nghĩa chi kiếm. Tô Ma tựa như một cái cuồng nhiệt tín đồ, trang trọng tuyên thệ. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi muốn làm hải quân? Đừng đùa ta cười, cùng với chúng ta, còn muốn làm hải quân? Ngươi nằm mơ đi. Sander cũng không để ý tới những thứ này thủy thủ chế giễu cùng trêu chọc, mà là hướng về Grim hỏi. Bệ hạ, tiểu tử này là người nào? Hắn là của ta đồ đệ. Grim thanh âm rất nhẹ, nhưng là chung quanh tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tiểu quỷ, người thật sự là Grim đồ đệ? Một bên Reizu tò mò hỏi. Đương nhiên, Tô Ma một mặt kiêu ngạo. Vậy ngươi có biết, Grim địch nhân lớn nhất chính là hải quân? Reizu một mặt xem kịch vui nhìn qua Tô Ma. Cái gì? Tô Ma không thể tin nhìn qua Reizu, quay đầu hỏi thăm nhìn qua Grim. Ngươi bây giờ hối hận? Còn kịp. Grim ngược lại là không quan trọng, thẳng thắn thừa nhận. Reizu quả nhiên xấu bụng, sợ sự tình không đủ lớn, cười mỉm mà nhìn xem nội tâm lâm vào dãy giụa Tô Ma, lại tăng thêm một mồi lửa. Hiện tại đổi ý chính là phản bội sư môn. Cứ như vậy, trong lòng ngươi kiếm còn có chính nghĩa có thể nói sao? Tiểu gia hỏa nghe được Reizu lời nói đột nhiên toàn thân chấn động. Tô Ma nhìn trước mắt xinh đẹp tỉ tỉ, đột nhiên cảm thấy nàng là một cái ác ma. Grim không khỏi chừng Reizu liếc mắt, mà Reizu như thu thủy đôi mắt, ngược lại trong suốt nhìn lại lấy hắn, trong thần sắc mang theo nghịch ngợm. Ai? Grim thở dài, cô gái nhỏ này là càng lúc càng lớn mật. Tô Ma! Grim nghiêm nghị hét lớn một tiếng, hắn cũng không muốn vừa thu tiểu đồ đệ bị Reizu cho chơi hỏng. Tô Ma một mặt vô tội nhìn qua Grim, không biết lão sư vì cái gì quát lớn hắn. Ngươi hỏi một chút nội tâm của mình, ngươi là muốn gia nhập hải quân, vẫn là muốn lo liệu trong lòng chính nghĩa chi kiếm? Grim hai mắt nhíu lại, nghiêm túc hỏi. Tô Ma cúi đầu, hình như có sở ngộ. Không gia nhập hải quân, liền không thể kiên trì trong lòng chính nghĩa sao? Hơn nữa hải quân cũng chưa chắc liền hoàn toàn là chính nghĩa. Grim lời nói giống như trống chiều chuông sớm tại Tô Ma bên tai gõ vang. Tô Ma ánh mắt dần dần thanh minh, cuối cùng hóa thành một cỗ vẻ kiên định. Bệ hạ ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi. Tô Ma vẻ mặt biến hóa tự nhiên không gạt được đám người. Cách đó không xa Sander không khỏi hơi xúc động. Tô Ma ngẩng đầu, nhìn qua Grim ánh mắt kiên định, còn mang có một tia cảm kích. Grim lão sư, ta hiểu được. Tô Ma thanh âm rất bình tĩnh, có một loại đại triệt đại ngộ thoải mái. Grim nhìn thoáng qua dáng người dẫn lửa Reizu, có chút tức giận nói, ta trước ghi tạc chương mục. Reizu biết Grim tính nết, nói dễ nghe một chút là cẩn thận, khó nghe chút chính là nhát gan, còn không phải e ngại nàng một thân độc tố. Không khỏi ưỡn ngực, đối với Grim nháy mắt mấy cái cười nói, khác ký sổ, dù sao ta cũng không có năng lực phản kháng. Reizu một bên vừa nói bên cạnh cúi đầu xuống xoa xoa tay nhỏ. Hiện ra một bộ mảnh mai bộ dáng. Grim mặt sạm lại, quay đầu bước đi. Bản tiểu thư tổng thể không thiếu nợ a. Qua cái thôn này liền không có cửa hàng. Reizu một bộ ta rất thoải mái. Ngươi đến vẩy ta bộ dáng. Nhìn xem Grim nổi giận đùng đùng rời đi bộ dáng. Reizu che miệng cười đến rất đắc ý. Nàng cảm giác so với Zerma 66 thời gian, ở tại Grim bên người tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt đâu. Chiếc thuyền này còn lâu mới có được tàu Linen xa hoa. Bất quá cũng chia là trên dưới 2 tầng. Grim quen thuộc đứng tại chỗ cao, cảm thụ gió biển cùng nhẹ nhàng khoan khoái không khí quét cảm giác. Nhị tầng thiên trên đài, bố trí được cùng tàu Linen vườn hoa ban công. Có thể thấy được Sander bọn người có chút dụng tâm. Connix rất là khéo léo khảy đàn hạc, ăn âm nhạc trái cây đằng sau. Đàn tấu đi ra giai điệu để cho người ta lỗ chân lông đều thông thấu. Cả người phiêu nhiên dục tiên. Bệ hạ, dân chúng đã hoàn toàn an trí tại Skypiea. Chút ít lớn tuổi lão nhân cùng người nhà ẩn cư tại đảo Zaya. Sander ngồi tại Grim đối diện rằng thuật cụ thể an trí công việc. Hiện tại Makaru phụ trách cùng đảo Zaya Mob thao tửu quán hợp tác. Bất quá hắn cũng không có tự chính mình xuất mã. Một mực tại hậu trường thao tác. Cao độ tinh khiết rượu đế lượng tiêu thụ không sai. Tửu quán sinh ý rất tốt. Tiêu thụ bên ngoài số lượng cũng dần dần bắt đầu dâng lên. Makaru nhi tử Dabaru cũng là Grim cấm vệ. Cái này cũng đưa đến lão gia hỏa này cùng lão Terry ăn ý một mực rất cao. Daba hiện tại tọa trấn đảo Zaya rừng rậm lâu đài cổ. Cùng hắn lão tử Makaru cùng một chỗ. Quản lý đảo Zaya quân chính đại sự. Dabaru năng lực quản lý thế nào? Green đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu tử này ngược lại là trị quân có phương pháp. 400 tên phổ thông quân đội bị hắn xử lý đâu vào đấy. Rất có sức chiến đấu. Sander ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Grim nghe đến đó trong mắt sáng lên. Không khỏi âm thầm gật đầu. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Đụng phải một đám băng hải tặc. Đối phương căn bản chưa từng có kiếp sau sự tình dự định. Để một bên ma quyền sát trưởng Toma không khỏi một hồi lâu thất vọng. Toma thiên phú coi như không tệ. Vẻn vẹn so Jim phải kém một chút. Cái này khiến Grim hết sức hài lòng. Jim thuộc về xích tử chi tâm. Tiến hành tu hành đơn giản trực tiếp, không có tâm tình mâu thuẫn. Toma thì là trong lòng còn có chính nghĩa tín niệm. Có một loại quán triệt nhân sinh mộng tưởng chấp nhất. Mặc dù như thế, hiện tại Toma cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đụng tới hải tặc lời nói, cái kia trên cơ bản vẫn là đưa đồ ăn. Thật tình không biết, tại Grim thuyền biển rời khỏi sau không lâu, cái kia chiếc trên thuyền hải tặc, một cái đại hán đứng ở đầu thuyền. Thuyền trưởng, chúng ta vì cái gì không động thủ? Thủ hạ bên người hỏi. Động thủ, ta cũng không muốn ta đi thuyền đến đây là kết thúc. Thật không nghĩ tới a, lão tử mới ra biển không lâu. Thế mà gặp được như vậy đại nhân vật. Nhìn xem thuyền trưởng ở đầu thuyền tự nói. Tên kia thủ hạ thực sự nhịn không được hỏi.